Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824. Ta chờ ngươi, trò chuyện cái gì đâu này? Lý Hiểu Hoa ước chừng rời đi 5 phút, khi trở về đã khôi phục lúc ban đầu thời gian bộ dáng. Lý Tử Ngọc cười nói, chúng ta tùy tiện tâm sự. Thật sao? Lý Hiểu Hoa có chút hồ nghi, cười trêu ghẹo nói, có phải hay không Tử Ngọc vừa vặn ở sau lưng nói ta nói bậy. Tô Dật Dương lắc đầu, cười nói, Tử Ngọc xác thực nhắc lên Lý Tổng, bất quá cũng không có nói Lý Tổng nói bậy, nàng nói Lý Tổng là toàn thiên hạ tốt nhất mẫu thân. Tốt nhất, Lý Hiểu Hoa nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn mắt Lý Tử Ngọc. Lý Tử Ngọc đối mặt chính mình mẹ ánh mắt, hàm chứa lấy làm nũng cười cười. Lý Tổng, người đã ý định nhường Dương Hoa tập đoàn tại Nasdaq đưa ra thị trường. Vậy ngươi có hứng thú hay không tới gõ chuông? Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng nói. Lý Hiểu Hoa sững sờ xuống, lập tức khoát tay nói. Tô Tổng, người mới là Dương Hoa tập đoàn lớn nhất cổ đông. Gõ chuông loại chuyện này tự nhiên là muốn do ngươi tới. Sao có thể để cho ta tới gõ nha? Lý Tổng, ngươi là Dương Hoa tập đoàn tổng giám đốc. Những năm này Dương Hoa tập đoàn cũng đều là ngươi tại quản lý. Đây là ngươi cả đời tâm huyết, mà ta chỉ là người đầu tư. Ngươi tới gõ chuông hợp tình hợp lý. Tô Dật Dương nói xong, Lý Hiểu Hoa mặt lộ vẻ do dự. Ngay tại nàng ý định mở một lần nữa lúc, Tô Dật Dương tiếp tục nói, Lý Tổng, ngươi chỉ có Dương Hoa tập đoàn, mà ta có được sản nghiệp nhiều rất, cá heo phát sóng trực tiếp, âm dung, phong điểu cộng hưởng tương lai cũng sẽ đưa ra thị trường. Ta tương lai có chính là gõ chuông cơ hội, cho nên lần này ngươi liền đừng cùng ta chối từ, ta chính là nghiêm túc. Cũng không phải cùng Lý Tổng ngươi khách khí. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Lý Hiểu Hoa há hốc mồm, không nói gì thêm nữa. Nhưng mà nàng nhìn hướng Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Vừa vặn Tô Dật Dương nghe xong Lý Tử Ngọc thổ lộ hết. Hắn thật đối diện phía trước nữ nhân này, sản sinh tự đáy lòng kính nể, phát ra từ nội tâm kính nể. Có thể đem một cái nguyên bản nhu nhược trong nữ nhân tâm. Đánh bóng như vậy cứng cỏi. Có thể nghĩ, năm đó tình cảm chân thành phản bội đối với nàng đả kích đến cỡ nào lớn. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, gõ chuông cơ hội này. Giống như hắn mới vừa nói như vậy, với hắn mà nói cũng không yêu thích. Hắn năm nay mới 30 tuổi, tương lai hắn có chính là cơ hội. Vâng. Cái này thật sự là không phải hắn cuồng vọng. Trước mắt Diệu Dương tập đoàn dưới cờ hạng mục, có một cái tính một cái, gần như đều có được đưa ra thị trường tiềm chất. Lý Tổng, đã đưa ra thị trường chuyện này định ra tới. Cái kia Dương Hoa tập đoàn đón lấy đi xuống công tác chính là toàn lực chuẩn bị đưa ra thị trường đi. Yêu cầu cùng ta liên quan chứng minh thủ tục, ngươi liền trực tiếp liên hệ Sở Mộ Linh. Tô Dật Dương cười nói, Lý Hiểu Hoa gật gật đầu, biểu thị minh bạch, sau đó, Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa trò chuyện chút về Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường chi tiết. Bữa cơm này một mực ăn vào 10 giờ mới chấm dứt. Có thể nói được là chủ khách tận thích, bốn người kết bạn ngồi dưới thang máy lầu. Dưới lầu Ngưu Tiểu Thiên cùng Lý Hiểu Hoa lái xe đã tại dưới lầu chờ đợi đã lâu. Tô Tổng, sau này có rảnh chúng ta hẳn là tụ họp lâu mới phải. Lý Hiểu Hoa cầm lấy Tô Dật Dương tay, vừa cười vừa nói, Tô Dật Dương cười cười. Cuối năm ta cùng Uyển Nghi kết hôn, đến lúc đó còn phải mời Lý Tổng cùng Tử Ngọc tới đây uống chén rượu mừng mới phải. Nhất định, không có tiếp qua nhiều khách sáo. Lý Hiểu Hoa dẫn Lý Tử Ngọc khua tay nói đừng. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đưa mắt nhìn hai người ngồi lên xe rời đi. Đợi xe đi xa sau, Sở Mộ Linh thật dài thả lỏng, đưa tay theo trong túi quần móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá. sau đó phối hợp điểm một cây, kìm nén chết ta. Sở Mộ Linh thở dài một hơi, lườm mắt bên người Tô Dật Dương, đột nhiên cười hắc hắc nói, vừa vặn Lý Tử Ngọc may mắn, đối với ngươi nói cái gì? Đừng phủ nhận, ta nhìn thấy nàng đối với ngươi làm khẩu hình. Tô Dật Dương túm túm cà vạt, bất đắc dĩ nói, ánh mắt ngươi còn rất dễ dùng, uống rượu nhiều như vậy còn như vậy thanh tỉnh, tửu lượng không tệ lắm. Sở Mộ Linh khinh thường cười cười, không chút nào biết khiêm tốn là vật gì nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng mà lượng lớn. Nói xong, Sở Mộ Linh đụng xuống Tô Dật Dương, truy vấn, khác nói sang chuyện khác, nhanh chóng thẳng thắn, Lý Tử Ngọc cùng ngươi nói cái gì? Tô Dật Dương nghe vậy, chần chờ nói, ta cũng không có quá thấy rõ. Ta cảm thấy phải nói là cảm ơn ngươi đi. Sở Mộ Linh nhíu nhíu lông mày. Thật, nhưng mà ta như thế nào cảm thấy nàng phải nói là ta chờ ngươi đâu này. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, sắc mặt đen dọa người. Sở Mộ Linh nhìn xem Tô Dật Dương cái này tấm biểu tình, không khỏi cười khanh khách, dám chó không kêu, ngươi cũng đừng nói càn. Ta hiện tại thế nhưng mà có phụ chi phu. Ngươi lại nói càn. Chú ý ta đi đào ngươi góc tường. Tô Dật Dương trợn mắt nói. Sở Mộ Linh nghe được Tô Dật Dương muốn nạy nàng góc tường. Nàng nhất thời có chút giơ chân nói. Tô Dật Dương, ta liền biết. Ngươi quả nhiên một mực ở ngấp nghé bạn gái của ta. Ta cho ngươi biết. Ngươi, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Dật Dương rầm rì hai tiếng, mãn nhãn khiêu khích nhìn xem Sở Mộ Linh. Hừ, đàn ông các ngươi cũng không phải vật gì tốt. Sở Mộ Linh thầm nói. Tô Dật Dương bất đắc dĩ. Huy, ngươi cũng đừng một cây tử đem tất cả mọi người đều đánh chết. Lý Hiểu Hoa chồng trước đúng là cặn bã nam chung cặn bã nam. Nhưng mà ngươi không thể lấy thiên đại thể toàn bộ a. Giống như ta vậy nam nhân ưu tú, tuy rằng không nhiều, nhưng mà trên thế giới vẫn là có a. Ta có thể lý giải vì ngươi đây là tại tự kỷ sao? Sở Mộ Linh liếc xéo nói, có thể. Sở Mộ Linh bĩu môi, hai người đấu võ mồm cãi cọ thời gian, nàng yên cũng đánh xong, hai người ngồi vào trong xe, Ngưu Tiểu Thiên trực tiếp lái xe hướng về Sở Mộ Linh ra mở đi ra. Dương Hoa tập đoàn chuẩn bị đưa ra thị trường chuyện này. Ngươi nhiều chú ý hả? Lý Hiểu Hoa không có kinh nghiệm. Dương Hoa tập đoàn không thể so với Tích Kinh. Tích Kinh lúc trước có Phi Tấn tập đoàn giúp đỡ. Quá trình tự nhiên là thuận thuận lợi lợi. Thế nhưng Dương Hoa tập đoàn cũng không có Phi Tấn tập đoàn như vậy cường ngạnh chỗ dựa. Ngươi tham dự qua Tích Kinh đưa ra thị trường. Ngươi có kinh nghiệm, còn nhiều giúp đỡ đi. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Sở Mộ Linh đáp, ta biết, Lý Hiểu Hoa nếu như có yêu cầu ta sẽ không chối từ. Đến mức đưa ra thị trường chuyện này, nàng nhất định sẽ thuê chuyên nghiệp người đến thao tác. Ngươi không cần quá lo lắng. Tô Dật Dương gật gật đầu. Bồ Câu Trắng Express Trương Thi Bác cùng Digital Lightyear Vương Đức toàn ngươi ý định lúc nào? Thời gian thấy, ngươi chừng nào thì rời đi Ma Đô? Sở Mộ Linh hỏi lại lần nữa. Tô Dật Dương do dự xuống. Đáp, 3 ngày sau đi, ta tại Ma Đô ước chừng còn có thể đợi 5 ngày. 3 ngày sau 8 giờ tối, ngươi hỏi một chút hai người bọn họ có thể hay không? Nếu như có rảnh rỗi liền định tại cái kia thiên, không có vậy cũng chỉ có thể ngày khác lại nói. Sở Mộ Linh có chút kỳ quái nói, vậy ngày mai hoặc là ngày kia đâu này? Ngươi có chuyện xảy ra? Tô Dật Dương cười nói, Huyền Nghi ngày kia ban đêm phải tại Ma Đô bắt đầu diễn sướng hội. Ta chuẩn bị vụng trộm sờ đi qua, cho nàng cái kinh hỉ. Sở Mộ Linh nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói, ta có thể nói ngươi là không làm việc đàng hoàng sao? Tô Dật Dương hừ nhẹ nói, này làm sao có thể là không làm việc đàng hoàng đâu này. Đối với ta mà nói chuyện làm ăn cùng ta tức phụ, căn bản không thể so sánh được rồi. Sở Mộ Linh không muốn nói chuyện. Hảo tâm mệt, cùng ta tú cái gì ân ái a? Muốn tú cùng độc thân cẩu đi tú. MMP, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.